Kế hoạch sau cùng của Phó Thư Bảo chính là luyện chế đầu đạn, sau đó để lực lượng phân thân tiến nhập vào đó, tiếp đến cất lực luyện khí niêm phong trong kho, chi khi cần sử dụng mới sử dụng. Đương nhiên, để truy cầu uy lực lớn nhất, đầu đạn đạn đạo lực luyện khí cần 30 viên linh thú lực đan. Hơn nữa, thân đạn cần 10 viên, quả đạn đạo lực luyện khí này tổng cộng cần dùng tới 100 viên linh thú lực đan. Giá phải trả không thể nói là không lớn. May mắn những viên linh thú lực đan này đều là lực đan linh thú chi ưng đến từ chiến đội thiên không kỵ sĩ. Không dùng tiền mua thực sự xử lý rất tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 455, ngủ với ác ma. Kỳ thực, vũ khí lực luyện khí như vậy không thể vận dụng quy mô lớn tại chiến trường. Phó Thư Bảo hiểu rất rõ điểm này. Không chỉ tài liệu tiêu hao, còn có kỹ thuật và quá trình luyện chế. Trên thế giới này, ngoại trừ hắn, còn có ai có thể luyện chế? Đây chính là sản phẩm độc nhất vô nhị. Tất cả vấn đề đều được giải quyết, toàn bộ ý nghĩ được hoàn thiện. Phó Thư Bảo bắt đầu luyện chế thôi tiễn khí lực luyện khí. Thôi tiễn lực luyện khí này khiến hắn hao tổn khoảng thời gian 3 ngày. Chẳng quá, có kinh nghiệm luyện chế thôi tiễn khí lực luyện khí thứ nhất, thời gian hắn sử dụng luyện chế thôi tiễn khí thứ hai và thứ ba giảm bớt được 2 ngày. Mỗi một thôi tiễn khí chỉ dùng trong khoảng thời gian 2 ngày là luyện chế thành công. Sau đó hắn bắt đầu luyện chế đầu đạn. Sau khi luyện chế xong tất cả các bộ phận mới hợp luyện tổng thể. Lúc này Phó Thư Bảo đạt được một quả đạn đạo luyện lực khí duy nhất. Một khi xuất thế ngang trời, nhất định long trời lở đất. May mắn có Thánh Lan Vương dốc sức ủng hộ, không ngừng đưa tới các loại linh tài cần thiết. Nếu như để hắn tự mình chuẩn bị những linh tài này, chỉ riêng thời gian chuẩn bị số linh tài này e là phải hao tổn thời gian 1 tháng. Chuyện này không khó lý giải. Thánh Lan Vương là người nắm giữ quốc lực, một nước ủng hộ. Còn Phó Thư Bảo cho dù nắm giữ năng lực lớn hơn nữa, cũng không thể so sánh với đại quốc như Thánh Đoá Lan Quốc. Phó Thư Bảo vất vả, chăm chỉ luyện chế các loại linh kiện, nhưng không phải không biết mệt mỏi vất vả luyện chế. Hắn cũng mệt mỏi cần thời gian nghỉ ngơi, mà trong khoảng thời gian ngắn hắn nghỉ ngơi, Chi Ni Nhã luôn luôn bên cạnh hắn, bồi tiếp hắn qua khoảng thời gian tốt đẹp này. Trong khoảng thời gian hai người cùng một chỗ, hai người không kìm lòng được tạo lên một số chuyện sinh tiểu hài tử cũng không thể tránh được. Thánh Lan Vương thực sự nhìn vào mắt, giấu trong lòng. Hồ Nguyệt Thiền và Tiểu Thanh không có tin tức phản hồi. Thứ nhất chính là vừa mới đi, hơn nữa thời gian triệu tập quân đoàn Ngũ Nguyệt Hoa. Các nàng khoảng chừng cần 20 ngày mới có thể quay lại. Thời gian kia, vừa vặn Phó Thư Bảo lấy thân phận là thành viên Vương Thất Thánh Đoá Lan Quốc tham gia Đại hội Luyện Lực Sĩ Thế Giới. Trong khoảng thời gian này Phó Thư Bảo cũng không thu thập được nhiều tin tức có giá trị lý giải về Đại hội Luyện Lực Sĩ Thế Giới. Tổng bộ Luyện Lực Sĩ Đế Quốc hội ở nơi nào, đến nay không ai hay biết. Nói ra cũng là chuyện rất khôi hài, nhưng ngay cả thân phận như Thác Nạp Xâm Thân là một trong tứ đại lý sự của Luyện Lực Sĩ Đế Quốc hội cũng không biết tổng bộ ở nơi nào. Dựa theo truyền thống Luyện Lực Sĩ Đế Quốc từ trước đến nay, chỉ có luyện lực sĩ xuất sắc nhất Đại hội Luyện Lực Sĩ Thế Giới mới có tư cách gặp mặt Tổng hội trường, mà địa điểm gặp mặt chính là Tổng bộ Luyện Lực Sĩ Đế Quốc hội. Có người nói, nếu như trở thành luyện lực sĩ xuất sắc nhất sẽ có một hải thuyền cực lớn tiếp đón, sau đó tiêu thất ngoài biển khơi. Những thuyết pháp này càng khiến người ta cảm giác Luyện Lực Sĩ Đế Quốc hội thêm thần bí. Càng thần bí, lại càng câu dẫn Phó Thư Bảo chuẩn bị tâm lý tốt. Theo thời gian trôi qua, tiến độ luyện chế đạn đạo lực luyện khí càng tăng, khiến lòng tin của hắn càng lúc lại càng lớn. Thành công luôn luôn giảng cho người sớm có chuẩn bị. Ám sát trên phố thất bại, Tư Thản Sâm không có một khắc bình yên. Hạt giống cừu hận trong lòng hắn bây giờ đã nảy mầm biến thành cây lớn, phủ kín toàn bộ tâm hồn hắn. Tư Thản Sâm bảo bị phá hủy, Tư Thản Sâm đành phải chuyển đại bản doanh qua Thánh Lực Sĩ Bảo, trong tòa thành của Diệt Luân Lý Sự. Hắn có 120 cái quyết tâm trả thù Phó Thư Bảo, nhưng Phó Thư Bảo trốn tại Thánh Đoá Lan Cung, có Thánh Lan Vương làm chỗ dựa, Thủy Chung vẫn không thể đụng tới hắn. Đây là điểm phiền muộn chân chính của Tư Thản Sâm. Trước kia, Phó Thư Bảo chưa xuất hiện, hắn đã có giá tâm duy nhất chính là chiếm đoạn trái tim Chi Ni Nhã. Như vậy trong Vương Thất Thánh Đoá Lan Quốc, rõ ràng mọi việc đều được thuận lợi, nhưng nửa đường lại xuất hiện một gã Phó Thư Bảo, khiến tất cả ý nghĩ tốt đẹp bị hủy diệt. Trước đây, thời cơ chưa thành thục, Tư Thản Sâm tuyệt đối không đối mặt với Vương Thất Thánh Đoá Lan Quốc. Nhưng hai lần bị Phó Thư Bảo khiêu khích chọc giận, dưới một số thủ đoạn đê tiện của Phó Thư Bảo, khiến hắn bây giờ hoàn toàn biến thành địch nhân với Thánh Đoá Lan Vương Thất. Loại biến hóa này đối với hắn rất bất lợi, bởi vậy hận thù với Phó Thư Bảo càng thêm sâu đậm, không lối thoát. Tư Thản Sâm, Thiên Không Nữ Thân từng có một câu nói lưu truyền tới nay, muốn tiêu diệt địch nhân cường đại, ngươi trước tiên phải khiến hắn phát cuồng. Những lời này, ngươi từng nghe chưa? Trong phòng khách trống vắng, một đạo thanh âm âm trầm từ góc phòng truyền tới. Theo tiếng bước chân rất nhỏ, Diệt Luân Lý Sự mặc áo bào đen sẫm chậm rãi từ trong góc phòng hắc ám đi ra. Sắc mặt tái xanh không chút huyết sắc, đỉnh đầu không có một sợi tóc, viền mắt hõm sâu, nhìn qua dáng vẻ của hắn khiến người ta cảm thấy âm lệ đáng sợ. Thiên Không Nữ Thần, Tư Thản Sâm bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười kỳ quái. Vương Thất Thánh Đoá Lan Quốc vẫn tin tưởng chuyện hoang đường Thiên Không Nữ Thần tỉnh lại. Đây là nguyên nhân vì sao bọn họ dám ngang nhiên đối nghịch với chúng ta. Vì một nhân vật thời đại khởi nguyên, bọn họ quá ngu xuẩn và ngây thơ. Không, Tư Thản Sâm, Diệt Luân Lý Sự nói, Thiên Không Nữ Thần sống lại, không phải chuyện hoang đường, mà không lâu sau chính là chuyện thực. Có thể là năm sau, có thể là ngày mai, không ai có thể nghỉ được thời gian cụ thể, nhưng nàng khẳng định phủ xuống lần đại địa lần nữa. Cái gì? Điều này không thể. Chúng ta có lý do tin tưởng, thời đại mới sẽ đến. Đại nhân vật cường đại vô cùng đến từ thời đại khởi nguyên Thiên Không Nữ Thần sẽ thức tỉnh, trở lại đại địa. Nói cách khác, không chỉ có Thiên Không Nữ Thần, còn có rất nhiều nhân vật đến từ thời đại khởi nguyên thức tỉnh. Ngữ khí Diệt Luân Lý Sự có chút ngưng động. Chuyện này, Tư Thản Sâm nói, đối với luyện lực sĩ đế quốc hội chúng ta mà nói, đây là chuyện tốt hay chuyện xấu? Diệt Luân Lý Sự nói, đương nhiên là chuyện tốt. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay Tổng hội trưởng. Ta có đôi lúc sản sinh một loại dự cảm, một loại suy đoán. Tổng hội trưởng của chúng ta chính là đại nhân vật đến từ thời đại khởi nguyên. Hơn nữa, tất cả mọi chuyện nằm trong tầm khống chế của hắn, bao gồm cả chuyện Thiên Không Nữ Thần thức tỉnh. Tư Thản Sâm kinh ngạc nói, Diệt Luân Lý Sự, chuyện trọng đại như vậy, ta tại sao chưa bao giờ biết đến, ngay cả nghe nói cũng chưa từng nghe, lẽ nào ngươi gặp mặt Tổng hội trưởng rồi sao? Khóe miệng Diệt Luân Lý Sự khẽ nhếch lên một tia tiếu ý khô khan, ta tuy rằng là một trong tứ đại lý sự, nhưng chưa từng gặp mặt Tổng hội trưởng, nghe nói Mạc Lan Lý Sự từng gặp mặt hắn, nhưng Mạc Lan Lý Sự đối với chuyện này vẫn ngậm miệng không nói ra, nghe nói chỉ là tin đồn không có gì chứng thực. Tin đồn này, Tư Thản Sâm cũng từng nghe qua. Chính như lời Diệt Luân Lý Sự nói, hắn căn bản không thể chứng thực. Mạc Lan Lý Sự là nhân vật cường đại nhất tứ đại lý sự luyện lực sĩ đế quốc hội, một gã cực kỳ kỳ quái và quỷ dị, cho tới bây giờ hắn chưa từng gặp mặt. Đừng nói là hỏi rõ chuyện Tổng hội trưởng từ miệng hắn. Tư Thản Sâm, ngươi là luyện lực sĩ thiên tài hiếm thấy. Đây cũng là nguyên nhân ta và Vân La Lý Sự ủng hộ ngươi. Rất có thể, chúng ta không thể gặp mặt Tổng hội trưởng, nhưng lúc này đây ngươi sẽ có cơ hội gặp mặt. Diệt Luân Lý Sự nói, khi đó chúng ta vạch kế hoạch tiêu diệt Phó Thư Bảo trở thành chuyện quá nhỏ bé. Chỉ cần ngươi có thể đi vào Thánh Đảo, được Tổng hội trưởng thưởng thức, tùy tiện chỉ dạy cho ngươi một điểm, hoặc là ban tặng ngươi một quyển bí kíp đến từ thời đại khởi nguyên. Thời gian kia ngươi muốn lại tiêu diệt Phó Thư Bảo lần nữa, quả thực không cần tổn hao nhiều sức lực. Trong tứ đại lý sự đế quốc hội, có hai lý sự ủng hộ Tư Thản Sâm chính là Diệt Luân Lý Sự và Cửu Âm Lý Sự. Chuyện này giống như đặt cửa trong sòng bạc. Hai gã lý sự ủng hộ Tư Thản Sâm hy vọng Tư Thản Sâm đạt được lợi ích đủ lớn, cho nên mới tận lực trợ giúp hắn, thậm chí giúp hắn giết chết Phó Thư Bảo. Ba người lúc này đã đứng cùng trận doanh. Có được sự trợ giúp của hai đại lý sự tại luyện lực sĩ đế quốc hội cũng khó trách Tư Thản Sâm ngang ngược như vậy. Thác Nạp Sâm đã bị bài trừ ra ngoài, còn Mạc Lan lý sự dường như lại là nhân vật không tham gia thế sự, nhưng dưới bối cảnh cực lớn, hắn thực sự có thực lực đủ càn rỡ. Vân La lý sự đã trên đường đi tới, hắn sẽ đích thân ủng hộ thuyết phục Mạc Lan lý sự ủng hộ ngươi. Nếu như ngươi được Mạc Lan lý sự ủng hộ, tại đại hội thế giới lần này khẳng định có thể trổ hết tài năng, có cơ hội leo lên thuyền tiếp đớn, đi tới thánh đảo, gặp mặt tổng hội trưởng. Sau đó, không nói hết lời, nhưng kế hoạch trong lòng đã thành thục, nó khiến nhãn thần Diệt Luân lý sự nóng rực. Theo ta được biết, sáng tạo chi thuyền e rằng đã trăm năm nay chưa từng xuất hiện. Nói cách khác, trong khoảng thời gian trăm năm chưa từng có luyện lực sĩ có thể được tổng hội trưởng thưởng thức, phái thuyền tiếp đón lên thánh đảo. Một lần đại hội luyện lực sĩ thế giới khiến người kích động đã cách đây 58 năm trước. Một luyện lực sĩ đặc biệt xuất sắc được người tưởng thưởng, nhưng trên hải cảng xuất hiện một con thuyền rất đặc biệt. Chẳng qua không phải thuyền tiếp dẫn mà là thuyền đánh cá đến từ thánh đảo. Luyện lực sĩ kia cuối cùng không được tiếp đến thánh đảo, mà là cưỡi thuyền đánh cá phiêu du một tháng trên biển, sau đó không thấy luyện lực sĩ kia xuất hiện, thần bí tiêu thất. Tư Thản Sâm có chút cảm thán nói, đúng vậy, điển cố này ta biết, đây chính là chuyện thực, nhưng trăm năm qua, ngươi chẳng phải thiên tài mới xuất hiện sao? Năm ấy 20 tuổi đã tu luyện đạt cảnh giới đại vô vũ trụ lực, thành tựu kinh người như vậy, trăm năm qua, thậm chí trong khoảng thời gian xa hơn nữa, cũng chưa từng có nhân vật đạt được. Diệt Luân lý sự nói. Tư Thản Sâm lại nghĩ tới một người, tiểu tử phó thư bảo kia dường như cũng là thiên tài sở hữu thiên phú kinh người. Tiểu tử này mới chỉ 17-18 tuổi, nhưng trải qua giao thủ với hắn, lực lượng tu vi của hắn đã tiến nhập cảnh giới vĩnh hằng lực tầng thứ 3, nhưng lại mơ hồ khiến người ta cảm giác sâu thâm khó lường. Nếu như hắn lấy thân phận là thành viên Vương Thất Thánh Đoá Lan Quốc tham gia đại hội, hắn tuyệt đối chính là mối uy hiếp cực lớn. Hừ, Diệt Luân lý sự hừ lạnh một tiếng, chỉ cần hắn uy hiếp chúng ta chỉ có một biện pháp đối phó chính là giết chết hắn. Mấy ngày nay người của ta đã thu thập được rất nhiều tin tình báo, tiểu tử kia đã đưa viện binh từ Tấu Quốc tới. Có một quân đoàn gọi là Ngũ Nguyệt Hoa chỉ có 5.000 người, hiện nay đang hoạt động tại Thánh Lan Thành, đáng ghét, ta vẫn xem thường hắn. Không ngờ người này không chỉ sở hữu tài phú kinh người, tại hậu thổ thành Tấu Quốc, cư nhiên quân đội hắn nắm giữ đạt tới hơn 10 vạn. Nếu như thu thập được tin tình báo như vậy, Tư Thản Sâm sẽ không liều lĩnh dùng tiền nhục mạng phó thư bảo trên sân rộng Thánh Lan Cung. Chuyện đối phó với hắn, ngươi không cần quan tâm, ta và Vân Lan lý sự giải quyết tất cả. Ngươi chuyên tâm luyện chế lực luyện khí đi, ta đã chuẩn bị đầy đủ linh tài liên quan cho ngươi. Diệt Luân lý sự nói. Tư Thản Sâm gật đầu. Đúng lúc này, Diệt Luân lý sự lấy ra một kiện vật từ luyện chi chữ vật giới trên ngón tay. Trong nháy mờ, phòng khách hôn ám mà trống trải nhất thời phát sinh một mảnh quang hoa chói sáng, giống như ánh trăng chiếu sáng, lại giống như viên chân châu thật lớn chiếu sáng. Tư Thản Sâm há lớn miệng, sau hồi lâu mới rượt mình chu lên một câu, Diệt Luân lý sự, đây là linh vẫn thạch. Diệt Luân lý sự ha ha cười nói, đây chính là một viên linh vẫn thạch, có đáng kể gì, có người nói trên thánh đảo, số lượng linh vẫn thạch nhiều vô kể có thể dùng làm thay tường. Tứ đại lý sự luyện lực sĩ đế quốc hội bán mạng nhiều năm như vậy, nhận được chút phần thưởng đến từ thánh đảo theo lý mà nói cũng là chuyện bình thường. Ngay cả Vương Thất Thánh Đoá Lan Quốc còn không có nắm giữ linh vẫn thạch, nhưng linh vẫn thạch trên thánh đảo nhiều tới mức dùng để thay tường. Nói như vậy có khoác lác hay không, Tư Thản Sâm không thể biết, nhưng khối linh vẫn thạch trước mắt là thực, nó hiển hiện ngay trước mắt. Hơn nữa, tuyệt đối là linh vẫn thạch thượng đẳng. Có linh tài siêu cấp như linh vẫn thạch, cho dù luyện chế khảm đao thậm chí thái đao bình thường, cũng tuyệt đối là bảo đao tuyệt thế. Nhìn linh vẫn thạch nặng mấy nghìn cân trong tay Diệt Luân lý sự lại nhẹ như không, nhãn thần Tư Thản Sâm dần dần trở nên hưng phấn. Phó thư bảo, lúc này ngươi thất bại là điều đã định trước. Bất luận ngươi nỗ lực thế nào, ngươi đều phải thất bại.

thực sự chiến đấu, lang nô của ta sẽ không thua kém lực sĩ cấp vĩnh hằng lực. Thân thể Tư Thản Sâm khẽ chấn động, chúc mừng Diệt Luân Lý Sự. Thời gian ngươi lật đổ Vương Thất Thánh Đoá Lan Quốc đã sắp tới. Diệt Luân Lý Sự cười ha ha nói, lật đổ Vương Thất Thánh Đoá Lan Quốc chỉ là bước đi đầu tiên của ta mà thôi, mục tiêu của ta chính là toàn bộ thế giới. Ha ha ha. Sau tiếng cuồng tiếu chói tai vang lên, hắn lặng lẽ nói, nếu như không phải vừa luyện chế hoàn thành, lần trước ám sát Phó Thư Bảo tại Thánh Lan Thành tuyệt đối không thể thất bại, chỉ là cái chết đối với hắn đã định trước. Có kinh nghiệm luyện chế thành công, ta không muốn một lang nô như vậy, mà là một quân đoàn lang nô. Một cổ âm phong bỗng nhiên thổi vào phòng khác, khiến Tư Thản Sâm ớn lạnh. Có chút quan hệ hợp tác, kỳ thực giống như ngủ với ác ma, nằm cùng cọp dữ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 456, Ngưu Lạp Đạn Đảo xa tất cả linh kiện tổ hợp lại cùng nhau dựa theo các bộ phận nhỏ sớm được thiết kế tốt hình thành một thể thống nhất hoàn mỹ. Đầu đạn hình bầu dục, thân đạn ống đồng cùng với tam tiết thôi tiễn khí, còn có cánh và đuôi cánh giữ thăng bằng, lắp ráp hoàn thành không có nghĩa là luyện chế đạn đạo lực luyện khí hoàn thành. Phó Thư còn chưa làm tới khâu không cuối cùng, đó chính là hợp luyện. Đây cũng là khâu cuối cùng đối với bất lực luyện khí nào. Thể tích đạn đạo lực luyện khí cao khoảng 5 thước, trọng lượng đạt 5.000 cân, chu vi hình tròn sánh ngang vòng eo nam thanh liên cường tráng, với luyện thiên đỉnh nhỏ bé, tuyệt đối không thể dung nạp. Trước đây, Phó Thư bảo không thể hợp luyện luyện lực khí nhỏ bé này, thế nhưng bây giờ đạt tới cảnh giới vĩnh hằng lực tầng thứ 3, mang theo nguyên tố hỏa băng tuyết hoàn mỹ. Hắn đã có thể giải quyết vấn đề này. Mở rộng đỉnh, theo tiếng hô lớn, không gian luyện thiên đỉnh nhất thời phát sinh âm hưởng rắc rắc, ngay lập tức mở rộng, thoáng chốc hoàn toàn dung nạp đạn đạo lực luyện khí. Đây chính là vận dụng nhánh biến hóa giải thuộc về nguyên tố thổ cao cấp. Hấp thụ nguyên tố thổ tinh túy trong vân nê thổ đậu, lực lượng thuộc tính liên quan được đề thăng và tiến hóa. Phó Thư bảo muốn làm được điểm này kỳ thực dễ như trở bàn tay. Nếu như không hấp thụ được nguyên tố thổ tinh túy, tuy rằng có thể mở đỉnh, thế nhưng đạt được tốc độ và kích cỡ siêu nhỏ như vậy là quá trình vô cùng trắc trở. Luyện thiên đỉnh được mở rộng lại không chút nào biến hóa về tính chất, dùng hành động loại này mở đỉnh, phải là đỉnh siêu tốt. Nếu như đỉnh thông thường, mở như vậy ắt bị hỏng, đừng nói tới dùng luyện chế lực luyện khí. Luyện thiên đỉnh là bảo đỉnh của luyện thiên quân Tà Nguyệt Minh Phong, khi mở đỉnh không những không bị hư hỏng, thậm chí tính năng cũng không chút biến đổi. Mở rộng luyện thiên đỉnh, Phó Thư bảo liền để đạn đạo lực luyện khí vào luyện thiên đỉnh, sau đó vận dụng nguyên tố hỏa băng tuyết từng bước tiến hành hợp luyện. Nguyên tố hỏa băng tuyết thuần khiết như tuyết thỏa thích la liếm luyện thiên đỉnh, giống như bó củi thần thánh thiêu đốt luyện thiên đỉnh, độ cao của ngọn lửa còn cao hơn chiều cao thân thể Phó Thư bảo. Luyện chế như vậy kỳ thực rất mệt mỏi. Chỉ riêng nguyên tố hỏa băng tuyết tiêu hao đã gấp 10 lần luyện chế các loại tiểu luyện lực khí khác. Chỉ có điều Phó Thư bảo bây giờ cũng có đủ lực lượng chống đỡ. Dưới tác dụng của nguyên tố hỏa băng tuyết và ý niệm luyện chế, các loại linh tài được phân giải, được tổ hợp, trên thân đạn, đầu đạn đạn đạo lực luyện khí từ từ hiện ra đường viền huyết sắc. Ánh sáng màu đen kịt, cộng thêm đường viền huyết sắc là một hình ảnh vô cùng quỷ dị. Đường viên huyết sắc chính là đường nối liền tất cả thành một thể thống nhất, mỗi đường viền được hoàn thành, đạn đạo lực luyện khí được hoàn thiện một phần. Hoàn thiện sau cùng chỉ còn là vấn đề thời gian. Sau một ngày, ánh sáng bình minh phá tan màn đêm hắc áo. Bầu trời nhập đông vẫn một mảnh sương mù, tia sáng có vẻ rất ảm đạm. Gió lạnh suy suy thổi, trên màn trời rất nặng liên tục rớt xuống vài bông hoa tuyết dán trên mặt người hóa thành tuyết thủy, khiến cho làn da cảm thấy lạnh buốt và ướt át. Độc Âm Nhi đứng trên sân rộng chờ mong, trên người không mặc áo bông chống lạnh, thậm chí ngay cả một kiện y phục dày cũng không có, vẻn vẹn chỉ là một bộ áo giáp lực luyện khí màu bạc và một tầng áo mỏng manh bên trong. Đối với nàng đã là luyện lực sĩ cấp vĩnh hằng lực, tuyết nhập đông lạnh buốt không hề ảnh hưởng tới nàng thể hiện vóc dáng tuyệt mỹ. Trong gió tuyết cực lạnh, bộ ngực kiên cường tròn chỉnh kia và đôi mông cong cong hình thành đường cong chữ S hoàn mỹ, vô cùng hấp dẫn nhãn cầu người khác. đặc biệt là nam nhân. Phía sau Độc Âm Nhi, theo thứ tự chính là chiến đội 100 người Độc Lang tộc và Ngũ Thiên Vũ Ngũ Nguyệt Hoa quân cùng với chiến đội 5.000 quân do bọn họ thống lĩnh. Ngũ Thiên Vũ trước kia là lực sĩ nô lệ mua từ Tư Ba Quốc. Bây giờ triệt để thuần phục Phó Thư Bảo, mức độ trung thành không chút vấn đề. Độc Âm Nhi bây giờ không chỉ là đại đội trưởng chiến đại 100 người Độc Lang tộc, còn là quân đoàn trưởng chiến đoàn Ngũ Nguyệt Hoa. Lúc này, rất nhiều người còn trong chăm ấm chìm vào giấc ngủ, nhưng Độc Âm Nhi lại thống lĩnh quân đội rời khỏi quân doanh luyện tập, vây quanh Thánh Lan Thành thành vòng tròn thật lớn. Làm như vậy chính là huấn luyện nền tảng thể lực và sức chịu đựng đối với các chiến sĩ, còn có mục đích giúp chiến sĩ làm quen với hoàn cảnh mới. Trên đường Hồ Nguyệt Thiền cũng nói rõ rất nhiều tình huống cho Độc Âm Nhi, cho nên đầu tiên Độc Âm Nhi cần phải làm quen với hoàn cảnh, huấn luyện quân ngũ dã ngoại. Nàng bây giờ có năng lực rất mạnh về phương diện quân sự, được coi là người vợ hiền bưu hãn bên cạnh Phó Thư Bảo. Đứng hiên ngang trước cửa sổ, nhìn cảnh tượng huấn luyện đầy nhiệt huyết phía dưới, Thánh Lan Vương không khỏi có chút cảm thán nói, đội quân này tuy rằng chỉ có 5.000 người, nhưng tuyệt đối đều là tinh binh, vùng dậy chiến đấu tuyệt đối hãn bất úy tử. Thực sự không nhận rõ Phó Thư Bảo kia cư nhiên có thể huấn luyện ra đội quân như vậy. Ngươi chẳng phải vẫn cho rằng hắn rất tệ sao? Bên cạnh quốc vương, vương hậu Cơ Ni Tạp có chút vui đùa dịu dàng nói. Thánh Lan Vương ôn nhu ôm vai Cơ Ni Tạp, hôn lên khuôn mặt non mịn một cái. Lúc này mới cười cười nói, chuyện này xem ra ta sai rồi. Về loại chuyện này, ánh mắt của ta so ra kém nàng. Bằng không, nàng trước đây chẳng phải sẽ không chọn ta sao? Đâu là câu nói lấy lòng bọn đời, nhưng cũng biến tướng khen chính mình ưu tú. Về phương diện nịnh bợm nữ nhân kỳ thực có điểm chung cực lớn. Về điểm này bất luận quốc vương hay bình dân đều giống nhau. Bèn mép, nhiều tuổi vẫn còn như vậy. Vương hậu Cơ Ni Tạp ấn ấn ngón tay lên trán Thánh Lan Vương, lại chuyển trọng tâm câu chuyện. Bệ hạ nói, ngày hôm nay con rể của chúng ta sẽ hoàn thành kiện lực luyện khí thần bí kia sao? Như vậy không dư thừa nhiều thời gian so với thời điểm đại hội luyện lực sĩ triển khai. Chỉ mong không có gì sai sót, ta cũng là một luyện lực sĩ, nhưng chưa từng gặp qua lực luyện khí như vậy, cho nên trong lòng không thể phán đoán. Thánh Lan Vương nói, ánh mắt lại chuyển tới Độc Âm Nhi huấn luyện quân đội trên sân rộng, trong lòng hắn âm thầm cảm thấy kỳ quái, tại sao đám người bên cạnh tiểu tử này đều mỹ nữ tuyệt thế, một hồ ly tinh hồ tộc giả trang hình dạng nửa nam nửa nữ. Chẳng phải muốn người khác không nhận ra quan hệ của nàng với tiểu tử kia sao? Cố ý lấy khuôn mặt kỳ nhân xấu xí, đừng nghĩ là ta không biết. Bây giờ cư nhiên lại có một đại mỹ nữ Độc Lang tộc tới. Nếu Nhi Chi Ni Nhã có tình địch, ta nên xử lý thế nào? Thánh Lan Vương quên mất một điểm, cho dù hắn là quốc vương, cũng không thể xử lý quan hệ nam nữ của Phó Thư Bảo. Phó Thư Bảo tôn trọng tự do luyến ái, càng tôn sùng tính cách nam nhân của đại lão bà và tiểu tam. Quốc sư Thác Nạp Sâm xuất hiện trước cửa, thư mời đã tới. Lần này đại hội luyện lực sĩ thế giới vẫn tiến hành tại Di Vong. Thánh Lan Vương thổn thức nói, trăm năm chưa từng thay đổi. Thác Nạp Sâm nói, đúng vậy bệ hạ, nhưng vé tàu sau cùng cũng đã trăm năm chưa từng xuất hiện. Được rồi, còn có một tin tức ta muốn nói cho bệ hạ, ta đã bị cách chức tại luyện lực sĩ đế quốc hội. Nhanh như vậy sao? Đây là chuyện dự liệu trước. Trong giọng nói của Thác Nạp Sâm có một loại cảm giác thoải mái. Vấn đề này đã dây dưa với hắn từ rất lâu, kết quả bây giờ giúp hắn được giải thoát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 457, tận hưởng lạc thú. Trước mắt lộ trình tới Di Vong cần nửa tháng, Phó Thư Bảo ngày mai sẽ lên đường. Thánh Lan Vương có chút suy nghĩ nói, hắn đã luyện chế xong đạn đạo lực luyện khí chưa? Thác Nạp Sâm nói. Đúng lúc này, một chùm tia sáng thanh bạch từ tầng kiến trúc ngầm trong Thánh Lan cung xuyên thủng mặt đất, ầm ầm bắn về phía bầu trời hôn ám. Tia sáng ảm đạm bao quanh khiến nó có vẻ bắt mắt dị thường, giống như một thần linh. Cùng lúc, Thánh Lan Vương và Thác Nạp Sâm cảm giác được một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Đó chính là khí tức nguy hiểm phát sinh từ kiện lực luyện khí, Loại cảm giác này giống như đối mắt với ma đao tàn sát nghìn vạn sinh linh, vừa xuất hiện, liền tạo lên lệ khí bức người, sát ý hừng hực. Thánh Lan Vương và Thác Nạp Xâm liếc mắt nhìn nhau, đồng thời kinh hô, tiểu tử kia đã thành công. Chưa từng trông thấy lực luyện khí có lệ khí và sát khí cường cường đại như vậy. Đây chính là điểm khiến Thánh Lan Vương và Thác Nạp Xâm giật mình. Cho dù đối mặt với luyện hỏa cuồng thần đao của Diệt Luân Lý Sự cũng không có khí chàng kinh khủng bá đạo như vậy. Phải biết rằng, đây là vũ khí lực luyện khí kinh khủng đến từ thời đại khởi nguyên. Thánh Lan Vương kéo Thác Nạp Xâm lại nhưng không biết nói gì. Luyện hỏa cuồng thần đao của Diệt Luân Lý Sự có thể sử dụng không bị hạn chế. Còn đạn đạo lực luyện khí của Phó Thư Bảo bắn cực xa. Dựa theo uy lực mà nói, không thể so sánh với tính thực dụng của luyện hỏa cuồng thần đao. Nhưng về phương diện khác, đạn đạo lực luyện khí nắm giữ ưu thế mà luyện hỏa thần đao không thể sánh ngang. Đó chính là nó có thể phá hủy một toàn thành hoặc một quân đoàn mà luyện hỏa cuồng thần đao không thể làm được. Chúng ta mau tới xem một chút. Vương hậu Cơ Ti Nạp sốt ruột nói. Không cần hắn, hắn từng nói. Sau khi hoàn thành nhất định biểu diễn trên sân rộng, Thánh Lan Vương nói. Cơ Ni Tạp hé miệng cười nói, con rể của chúng ta thực sự là một người thích làm náo động. Trong lòng Thánh Lan Vương âm thầm nói, há lại chỉ là người thích gây náo động, tiểu tử này quả thực chính là người si mê biểu diễn. Thật không biết Chi Ni Nhã tại sao lại thích một gã thấp kém như vậy. Ai đi đi, hại tại đã muộn hay chưa? Trùng sáng thanh bạch tiêu thất. Thoáng chốc Thác Nạp Xâm bỗng nhiên nói, hắn đã đi ra. Ngay lúc đó, ba người Thánh Lan Vương, Cơ Ni Tạp và Thác Nạp Xâm sững sờ mở lớn miệng, không thể ngậm lại. Chỉ thấy một chiếc ngưu xa do bốn ngưu đầu chậm rãi kéo từ Thánh Lan Cung đi tới. Bánh xe sắt nghiền lát phiến đá phát sinh tiếng vang rắc rắc, tại sân rộng yên tĩnh thực sự rất chói tai. Trên ngưu xa chở một kiện vật kỳ quái, đầu đạn hình bầu dục. Thân đạn hình trụ bằng đồng, còn có đôi cánh giữ thăng bằng và tam tiết thôi tiễn khí. Những đường viền huyết sắc bao trùm nối ghép tất cả thành một thể hoàn chỉnh vô cùng bắt mắt. Tất cả lệ khí và sát khí đều từ kiện vật kỳ quái này phát sinh. Đối mặt với nó, khiến người ta cảm giác giống như đối mặt với thiên quân vạn mã. Trước mặt nói, khiến người ta không kìm được lòng cảm thấy ớn lạnh, thân hình chính mình quá nhỏ bé và yếu đuối. Đây là đạn đạo lực luyện khí của Phó Thư Bảo. Không cần bàn cãi, đây chính là lực luyện khí được luyện chế vô cùng thành công.